Chương 3590, cực hạn chạy trốn. Vô địch thánh nhân, áp đảo cửu giai thánh nhân phía trên siêu cấp cường giả. Không chút nào khoa trương, hỗn độn chí tôn không ra, vô địch thánh nhân đã coi như là đứng đầu nhất tồn tại, cho dù là nghịch thiên minh bên trong, QNZ không có mấy người có thể cùng chống lại. Dạng này cường giả, mặc kệ là nhục thân, nguyên thần, vẫn là bản nguyên, đều đã tu luyện đến cực hạn, thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách tưởng tượng. Phương Thần sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới thế mà bị vô ma giáo hộ pháp theo dõi. Hắn nắm chặt tinh nhận kiếm, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng là, vô ma giáo hộ pháp khí tức, một mực đem hắn khóa chặt, hắn không dám tùy tiện động đậy, dù sao đối diện thế nhưng là vô địch thánh nhân, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán. Cái gì? Phương Thần lắc đầu, rất mở mịt khoát tay. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dung nguyên toái phiến tầm quan trọng, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, vô ma giáo ở đây, nhìn chằm chằm vô tận tuế nguyệt, vì chính là nó, hắn giờ phút này là quả quyết không có khả năng thừa nhận. Đương nhiên, Phương Thần cũng biết, có thừa nhận hay không kỳ thật với hắn mà nói đều như thế, tại phát hiện hắn trong nháy mắt đó, vô ma giáo liền không khả năng buông tha hắn. Khắc khắc, vô ma giáo hộ pháp âm trầm cười lạnh, hắn tay háo hất lên, hạo đáng hắc ám lực lượng, quét sạch thiên địa, trong nháy mắt đem chúng quanh hư không giam cầm. Ta còn tưởng rằng, tới cứu Thiên Kiếm Phong Chu sẽ là đạo cung kia hai cái lao bất tử, không nghĩ tới lại là ngươi. Vô ma giáo hộ pháp không còn hỏi tham dung nguyên toái phiến sự tình, hắn nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Phương Thần, trong mắt hơi kinh ngạc. Trước đó, vô ma giáo cao tầng tổng hợp phân tích, nhất trí cho rằng, Phương Thần tiềm lực quá mạnh, vạn cổ không một, tương lai tất nhiên sẽ trở thành vô ma giáo phục hưng trên đường đá cản đường, cho nên hạ đạt tất sát lệ. Thế nhưng là, hộ pháp giờ phút này nhìn thấy Phương Thần, vẫn như cũ nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn còn đánh giá thấp Phương Thần tiềm lực. Ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn tiểu theo tam giai thánh vương cảnh, bước vào ngũ giai thánh hoàng cảnh, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn có được cửu giai thánh nhân chiến lực, có thể nghĩ, đáng sợ đến cỡ nào. Doanh Phương Thần biết rõ, lại mang xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ hắn lựa chọn bỏ chạy. Toàn thân hắn huyết mạch, hoàn toàn vận chuyển lại, bàn chân giẫm một cái, mặt đất xuất hiện nhất đạo đáng sợ khe hở, ngay sau đó hắn thủ đoạn run run, tinh ẩn kiếm mang theo vô tận lực lượng, va cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, đâm về vô ma giáo hộ pháp. Trảm thiên luyện kim thuật. Giờ khắc này, Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, trảm thiên luyện kim thuật vừa ra, thiên địa trong nháy mắt tảm đạm, lít nha lít nhít kiếm quang, ẩn chứa kiếm khí sắc bén. Thể nội bản nguyên chi tinh xoay tròn, kim chi bản nguyên chui vào tinh nhận kiếm bên trong, mà hỏa chi bản nguyên thì là ngưng tụ thành cực nóng hỏa long, xoay quanh tại tinh nhận kiếm trên không, tới hô ứng lẫn nhau. Giết! Khí thế như hồng một kiếm bổ ra, phong tỏa không gian, đều phát ra rung chuyển thanh âm. Thấy cảnh này, tiểu liền vô ma giáo hộ pháp đều có chút sững sờ. Đây là hiển nhiên, hắn bị trảm thiên luyện kim thuật cho khiếp sợ đến. Thượng cổ bí thuật, đây là trong truyền thuyết thượng cổ chí tôn thuật, sao hắn thân là vô địch thánh nhân, thời kỳ thượng cổ liền là một vị hóa thạch sống, đã từng cùng rất hơn nửa bộ hỗn độn chí tôn đã từng quen biết, lúc này cái này bí thuật, hắn một chút tiểu nhận ra, tuyệt không phải nửa bước hỗn độn chí tôn có thể sáng tạo ra. Như vậy, đáp án không cần nói cũng biết, cái này có thể là trong truyền thuyết thượng cổ chí tôn thuật. Điện quang hỏa thạch ở giữa, rực rỡ kiếm quang đã tới gần vô ma giáo hộ pháp. Hắn theo sững sờ bên trong tỉnh táo lại, đôi mắt cực nóng, tản ra kinh người ánh mắt. Thật sự là có ý tứ. Hắn càng phát cảm giác, Phương Thần trên thân, ẩn tàng có đại bí mật. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, nội tâm sao động, thượng cổ chí tôn thuật lại xuất hiện, hắn nhất định muốn đạt được. Cho ta toái. Vô ma giáo hộ pháp khí tức quanh người dập dờn, hắc ám lực lượng vờn quanh tại hắn trên bàn tay, trong nháy mắt một trường vỗ ra, đụng vào kiếm quang bên trên. Phát ra kim loại giao chư cờ thanh âm, tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay hắn bỗng nhiên lật một cái, tay không cầm rực rỡ kiếm quang. Giang giác tại hắn mạnh mẽ đại lực lượng dưới, kiếm quang ầm vang vỡ vụn, hai tay của hắn nhanh chóng kết lấy pháp ấn, đem kiếm quang vỡ vụn mà bắn ra bốn phía hào quang, cùng những cái kia phức tạp hoa văn, bắt đầu phong tỏa. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, phía chân trời xa xôi chỗ. Phương Thần lấy mắt thường không thể gặp tốc độ ngay tại xuyên thẳng qua hư không. Tại dưới mí mắt ta cũng nghĩ đảo tẩu vô ma giáo hộ pháp cười lạnh, thân hình lóe lên, truy đuổi mà đi. Tại mảnh này yêu dị trong dãy núi, hắn liền là tuyệt đối vương giả, đối mặt một cái ngũ giai thánh hoàng, hắn một cái tay liền có thể xuống tới chấn áp. Thượng cổ chí tôn thuật là của ta. Vô ma giáo hộ pháp trong mắt đỏ hoe, đã đến điên cuồng tình trạng, thật sự là thượng cổ chí tôn thuật đối với hắn dụ hoặc quá lớn, vô luận như thế nào, đều muốn đạt được. Đây cũng là vì sao, hắn cũng không có đối phương thần hạ tử thủ nguyên nhân. Nếu không phải như thế, phương thần làm sao có thể trốn đi được? Làm sao bây giờ phát giác được hậu phương truyền đến đáng sợ khí tức, phương thần trong lòng căng thẳng, tốc độ của hắn lại nhanh, QNZ không có khả năng nhanh hơn vô địch thánh nhân. Cùng lúc đó, lớn như vậy yêu dị trong dãy núi, vô số ngay tại tìm kiếm phương thần hạ lạc vô ma giáo người, nhao nhao ngừng chân, cảm giác được đến từ hư không áp bách, trong bọn họ tâm rung động. Là hộ pháp đại nhân tại động thủ. Chơi ạ, hộ pháp đại nhân tự mình xuất thủ, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ chém giết ma cửu người, là đạo cung cường giả sao hử, đạo cung lại như thế nào dám đến chúng ta vô ma giáo xào huyệt, đơn giản liền là muốn chết. Đợi lấy đi, không bao lâu, hộ pháp đại nhân liền sẽ đem trấn áp. Gần như tất cả vô ma giáo người, đều cho rằng hộ pháp đại nhân thần công cái thế, thiên hạ vô song, cũng không bại thần thoại. Bọn hắn hồn nhiên không biết, hộ pháp đại nhân truy sát người, liền là gần nhất danh chấn thiên hạ yêu nghiệt thiên kiêu phương thần. Hô hô hô, phương thần đã đem hết toàn lực, tốc độ tiêu thăng đến đi nhờ cao nhất, càng là đi nhanh, trong mắt của hắn vẻ tuyệt vọng càng dày đặc. Chẳng lẽ cứ như vậy đã chết rồi sao? Phương thần không có cam lòng, hắn không thể thoát khỏi vô ma giáo hộ pháp truy sát. Hắn lúc này, có chút tự dễ ước, tiến vào yêu dị dãy núi trước, hùng tâm trang trí, cho rằng cho dù đối mặt vô địch thánh nhân, cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn rốt cuộc minh bạch, như thế nào vô địch thánh nhân? Ngưng! Một chỗ khe núi trước, vô ma giáo hộ pháp đuổi theo, hắn nhẹ nhàng nâng tay, bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, trong nháy mắt ngưng kết. Trung quanh hư không cũng bị giam cầm, phương thần lơ lửng ở giữa không trung, không núp nhích. Thượng cổ chí tôn thuật. Vô ma giáo hộ pháp nhìn về phía phương thần ánh mắt, cực độ cực nóng, phảng phất thượng cổ chí tôn thuật đã tới tay. Phương thần thân thể không cách nào động đậy, hắn liều mạng dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Ngay tại hắn mất hết can đảm, chuẩn bị dẫn bạo hoàn mỹ huyết mạch thời điểm, đột nhiên ngưng kết thác nước, ầm vang bạo tạc, đại địa chấn chiến, một cỗ sinh sôi không ngừng khí tức theo dưới nền đất lan tràn ra. Những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối tất cả đều nhanh chóng sinh trưởng. Cái này một màn kỳ dị, để vô ma giáo hộ pháp cũng là sững sờ, toàn tức hắn quát lạnh nói, ai phảng phất xuyên qua tuế nguyệt trường hà, tuyên cổ tồn tại thanh âm, thản nhiên truyền đến. Ngủ say nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là bị người đánh thức.